Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 438, cường hóa linh hồn thiên phú tới tay. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bồng Lai tinh hệ, cái nào đó vô danh tiểu tinh cầu. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Diệp Thiên đến nơi này. Hắn nhìn một ra tay trong lòng bàn tay hư di nạp giới tình huống. Chỉ thấy Phong Nguyệt Thiên Kiêu đang tại công kích hư di nạp giới bốn phía. Nghĩ muốn xông ra hư di nạp giới. Chỉ bất quá hắn thực lực quá yếu. Xa xa không cách nào đánh vỡ hư di nạp giới không gian bình chướng. Rốt cuộc là người nào? Nhanh thả ta ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Nguyệt Thiên Kiêu tại hư di nạp giới bên trong giống to. Nhưng mà, hắn chú định không có cách nào thoát đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này thời gian. Diệp Thiên linh hồn lực lượng tiến nhập hư di nạp giới bên trong. Đối Phong Nguyệt Thiên Kiêu thi triển thôi miên thiên phú. Phong Nguyệt Thiên Kiêu linh hồn lực lượng cũng không yếu. Lại tăng thêm linh hồn bên trong cũng có linh hồn trí bảo bảo hộ lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay từ đầu, hắn xác thực ngừng lại Diệp Thiên thôi miên thiên phú. Nhưng khi Diệp Thiên dùng tính công kích linh hồn thiên phú đối với hắn thi triển lần lượt linh hồn công kích sau đó. Rốt cục. Phong Nguyệt Thiên Kiêu linh hồn trí bảo cũng không cách nào triệt để bảo hộ hắn linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn linh hồn bắt đầu bị thương. Lại lần lượt thêm trọng. Sau nửa giờ, Phong Nguyệt Thiên Kiêu rốt cục không thể dừng lại Diệp Thiên thôi miên thiên phú. Bị Diệp Thiên cho triệt để thôi miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên không có đệ nhất thời gian đối Phong Nguyệt Thiên Kiêu thi triển linh hồn chuyển di thiên phú. Mà là nếm thí thôi miên hắn. Liền là muốn từ Phong Nguyệt Thiên Kiêu trong miệng biết được một số cơ bản tình huống. Nếu không tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Trực tiếp chiếm cứ Phong Nguyệt Thiên Kiêu thân thể. Đến thời điểm nói không chừng liền dễ dàng bại lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chợt, Diệp Thiên bắt đầu thẩm vấn Phong Nguyệt Thiên Kiêu. Từ Phong Nguyệt Thiên Kiêu trong miệng hỏi xảy ra nhiều chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính như hắn suy đoán như vậy. Phong Nguyệt Thiên Kiêu lần này xác thực thu được tiến vào phong ấn chi địa tư cách. Mỗi một vị thu hoạch được tiến vào phong ấn chi địa tư cách đế cấp. Đều bị Bồng Lai Tông phát ra một mai lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có cầm trong tay mai này lệnh bài mới có thể xuyên qua phong ấn chi địa ngoại vi trận pháp. Tiến vào phong ấn chi địa nội bộ. Diệp Thiên cũng hỏi thăm một chút tiến vào phong ấn chi địa cần thiết phải chú ý tình huống. Có cần hay không tiến vào Bồng Lai Tông báo cáo chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Phong Nguyệt Thiên Kiêu trả lời cũng làm cho Diệp Thiên lỏng một cái khí. Chỉ cần tại phong ấn chi địa mở ra thời điểm trình diện là có thể. Thậm chí không cần về Bồng Lai Tông. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên giảm bớt bại lộ phong hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏi thăm một đống cái vấn đề sau. Diệp Thiên không có lo nghĩ. Trực tiếp đối Phong Nguyệt Thiên Kiêu thi triển linh hồn chuyển di thiên phú. Đại địa bên trên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đứng ở Phong Nguyệt Thiên Kiêu trước mặt. Linh hồn chuyển di thiên phú mở ra. Chỉ thấy Diệp Thiên linh hồn. Nháy mắt tiến nhập Phong Nguyệt Thiên Kiêu linh hồn biển. Tại linh hồn chuyển di thiên phú tác dụng dưới. Diệp Thiên linh hồn cấm chỉ Phong Nguyệt Thiên Kiêu linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Phong Nguyệt Thiên Kiêu linh hồn tự nhiên là tiêu diệt. Kể từ đó, Phong Nguyệt Thiên Kiêu xem như chết đi. Truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng không sợ Phong Nguyệt Thiên Kiêu vẫn lạc sự tình bị Bồng Lai Tông biết được. Hắn hỏi qua Phong Nguyệt Thiên Kiêu. Bọn hắn loại này Thiên Kiêu tại Bồng Lai Tông căn bản không có hồn đăng. Thậm chí ngay cả Bồng Lai Tông một số thần cấp cường giả, chân thần cấp cường giả, đều không biết lưu lại hồn đăng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, chế tạo hồn đăng cũng không khó. Nhưng là Bồng Lai Tông đệ tử rất nhiều rất nhiều. Nếu là không ngớt, thần cấp, chân thần đều chế tạo hồn đăng mà nói. Cái kia Bồng Lai Tông được chuẩn bị bao nhiêu hồn đăng? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, huống hồ Thiên Kiêu, thần cấp, chân thần vẫn lạc sự tình thường xuyên phát sinh. Nếu như Bồng Lai Tông chuẩn bị vô số hồn đăng, nếu là một nếu hồn đăng tiêu diệt, Bồng Lai Tông liền đi điều tra. Cái kia Bồng Lai Tông chẳng phải là bận rộn chết. Chính là bởi vì cân nhắc đến cái này loại tình huống, cho nên một cái đại thế lực chỉ có thể vì trọng yếu nhân vật chuẩn bị hồn đăng. Một khi hồn đăng không ổn định hoặc là hồn đăng dập tắt, như vậy cái này đại thế lực sẽ đi phái người điều tra. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, giống Phong Nguyệt Thiên Kiêu loại này thất tinh tuyệt thế Thiên Kiêu, tại Bồng Lai Tông địa vị cũng liền đồng dạng, có thể so với phổ thông thần cấp cường giả mà thôi. Linh hồn chuyển di thiên phú thi triển thành công. Diệp Thiên thành công chiếm cứ Phong Nguyệt Thiên Kiêu thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hắn mở ra hai con ngươi, thao túng Phong Nguyệt Thiên Kiêu thân thể. Hoạt động một chút, lấy Diệp Thiên xuất hiện ở thiên phú cùng Phong Nguyệt Thiên Kiêu tố chất thân thể, đủ để phát huy ra bát tinh tuyệt thế Thiên Kiêu chiến lực. Bất quá hắn lần này chỉ là vì phục chế cường hóa linh hồn thiên phú, cũng không cần chiến đấu, cho nên thực lực mạnh không quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, trước đem bản thể giấu đi. Diệp Thiên đem bản thân bản thể giấu ở cái tinh cầu này dưới mặt đất không gian, lại bố trí một số ẩn nấp trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, chợt, Diệp Thiên bắt đầu thích ứng cái này cỗ thân thể. Hắn không có lập tức rời đi, bởi vì cự ly phong ấn chi địa mở ra còn có mười mấy ngày thời gian. Hắn chuẩn bị ngày cuối cùng lại chạy tới phong ấn chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, thời gian từng giờ trôi qua. Rốt cục phong ấn đất trống tức sắp mở ra. Xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lấy Phong Nguyệt Thiên Kiêu thân thể, rời đi viên tinh cầu này, chạy tới phong ấn chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cái kia tinh hệ cấp hung thú phong ấn chi địa nằm ở một mảnh yên tĩnh tinh không. Lúc này phiến này tinh không hội tụ không ít đế cấp Thiên Kiêu cùng đại thần cấp cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, những cái này đại thần cấp cường giả là Bồng Lai Tông đại thần cấp, phụ trách mở ra phong ấn chi địa, đưa những cái này đế cấp cùng Thiên Kiêu nhóm tiến vào trong đó. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đến, làm Diệp Thiên đến đến lúc, một số đế cấp cùng số ít Thiên Kiêu nhao hướng Diệp Thiên vấn an. Nhưng là đại bộ phận Thiên Kiêu lại chỉ là nghe một cái, lộ ra khinh bỉ ánh mắt, tựa hồ có chút nhìn không dậy nổi Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, không, ứng nên nói là nhìn không dậy nổi Phong Nguyệt Thiên Kiêu. Diệp Thiên cũng đúng biết rõ nguyên nhân, bởi vì Phong Nguyệt không kiêu nhân phẩm hay sao? Hơn nữa làm sự tình có chút cực đoan, bị rất nhiều Thiên Kiêu khinh bỉ, thậm chí đắc tội đồng tông không ít Thiên Kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hắn xuất hiện lại sử dụng lấy Phong Nguyệt Thiên Kiêu thân thể, bị những cái này Thiên Kiêu khinh bỉ, tự nhiên là mười phần bình thường. Diệp Thiên không có để ý những cái kia Thiên Kiêu ánh mắt, cơ hồ giữ yên lặng, không được làm sao nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu có mấy vị thiên kiêu cùng Phong Nguyệt thiên kiêu quan hệ không tệ. Nhưng gặp hôm nay Phong Nguyệt thiên kiêu thần sắc có chút không đúng. Chỉ coi là Phong Nguyệt thiên kiêu tâm tình không tốt, liền không có đến tìm Phong Nguyệt thiên kiêu tán gẫu. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, càng ngày càng nhiều đế cấp cùng thiên kiêu đến nơi này. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ước chừng trôi qua hơn phân nửa ngày thời gian. Một vị đại thần cấp cường giả mở miệng đạo. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Mở ra phong ấn chi địa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ầm vang. Mấy vị đại thần cấp lấy ra mở ra phong ấn chi địa chìa khóa. Tinh không chấn động, rất nhanh liền xuất hiện một đạo quang môn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái này một đạo quang môn chính là tiến vào phong ấn chi địa cửa vào. Các ngươi cầm lệnh bài nguyên một đám tiến vào phong ấn chi địa. Các ngươi chỉ có tầm một tháng thời gian. Một tháng sau nhất định phải đi ra. Một vị đại thần cấp cường giả sách tình đạo. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP là Bồng Lai Tông đế nhóm cùng thiên kiêu nhóm ứng đạo. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP coi coi coi. Từng người thiên kiêu cầm trong tay lệnh bài bay vào quang môn. Tiến nhập phong ấn chi địa. Mà Diệp Thiên cũng theo sát cái khác thiên kiêu bay vào. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, làm Diệp Thiên đang bước vào phong ấn chi địa sau đó. Trên mặt hắn xuất hiện khẽ cười cho phép, mà hai con ngươi chỗ sâu càng là nổi lên vẻ mừng như điên. Phong ấn chi địa dĩ nhiên hóa thành một vùng không gian. Mà tại không gian chỗ sâu chính là một bộ vô cùng to lớn hung thú thi thể. Cỗ kia hung thú thi thể bảo tồn được 10 phần hoàn hảo. Rõ ràng là cái kia chỉ có được cường hóa linh hồn thiên phú tinh hệ cấp hung thú. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này những người khác tiến vào mảnh không gian này sau đó. Đều tự tìm một cái thích hợp mình mới bắt đầu tu luyện. Dù sao nơi này thế nhưng là phong hệ pháp tắc tạo hóa chi địa. Ở nơi này bên trong lĩnh hội phong hệ thần thông hoặc là lợi dụng nơi này phong hệ nguyên khí rèn luyện thân thể. Cũng có trợ giúp đánh vỡ thân thể cực hạn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cũng có một số người không ngừng hướng đi cỗ kia tinh hệ cấp hung thú thi thể. Thông qua tinh hệ cấp khí uy ép không ngừng áp bách bản thân thân thể. Luyện bản thân ý chí. Diệp Thiên cũng đi về phía cỗ kia tinh hệ cấp hung thú thi thể. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, theo lấy hắn tới gần nơi này cỗ tinh hệ cấp hung thú thi thể. Tối tăm bên trong uy áp lại càng ngày càng mạnh. Làm dùng ở hắn cái này cỗ trên thân thể. Diệp Thiên phục chế thiên phú mặc dù ở nơi này bên trong cũng bị áp chế. Nhưng là cũng có thể xem xét đưa tới tay phạm vi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên chỉ là hơi nhỏ bé nhích tới gần cái kia thối tinh hệ cấp hung thú thi thể. Phục chế thiên phú liền bao phủ cái này một bộ tinh hệ cấp hung thú thi thể. Hoa, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trước mắt xuất hiện tinh hệ cấp hung thú thiên phú tình huống. Thấy như vậy một màn. Diệp Thiên rốt cục lỏng một cái khí. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mặc dù hắn kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng không đến một khắc cuối cùng. Hắn vẫn là sợ thất bại. Vạn nhất cỗ này tinh hệ cấp hung thú thi thể không có thiên phú. Cha nhìn không thấy. Vâng tiền triệu, thiên phú mà nói. Vậy hắn chẳng phải là không có cách nào phục chế cường hóa linh hồn thiên phú. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái kia tất cả chuẩn bị đều uổng phí. Cũng may hắn thành công. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cường hóa linh hồn thiên phú. Đỉnh cấp, nhìn thấy một cái này thiên phú. Diệp Thiên lập tức phục chế hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Về phần cái này tinh hệ cấp hung thú những thiên phú khác, Diệp Thiên không có hứng thú gì. Những cái kia thiên phú đối Diệp Thiên không có tác dụng gì. Cường hóa linh hồn thiên phú tới tay, Diệp Thiên mục đích đã trải qua đạt thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hắn bây giờ còn là không thể ly khai. Nếu không thì quá kỳ quái. Ở nơi này bên trong tu luyện à, coi như lãng phí một cái tháng thời gian à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên tối đạo. Chợt. Diệp Thiên khiến ngẫu nhiên lợi dụng tinh hệ cấp hung thú uy áp mài luyện nhục thân cùng ý chí. Một bên cảm ngộ tối tăm bên trong phong hệ pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù hắn không có phong hệ thần thông, nhưng nhiều hơn cảm ngộ một chút phong hệ pháp tắc, đối hắn sau này cũng là có trợ giúp. Cũng không tính là bạch bạch tu luyện. Trong nháy mắt, một cái tháng thời gian trôi qua sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một ngày này, Diệp Thiên cái thứ nhất từ phong ấn đế cấp bay đi ra. Chợt rất nhanh biến mất ở nơi này một mảnh tinh không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù hắn cử động có chút kỳ quái, nhưng người khác chỉ coi là phong nguyệt thiên kiêu chịu không được tịch mịch. Muốn đi vạn hoa tinh tiêu sái một chút, cho nên không ai hoài nghi phong nguyệt thiên kiêu thân phận. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.